tàu mang khát vọng trong tim về quê hương, về quê hương thuốc con bom đạn, một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời. Vì quê hương, vì quê hương hôm nay và mai sau. Hãy nói đi, hãy nói đi, hãy nói đi.